tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 86, hoàn mỹ hành hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV. Thế nhưng, dù cho Frey có chối bỏ thực tại thế nào đi chăng nữa, cũng không có tác dụng mama gì. Bởi vì liên tiếp 3 trận cậu cùng hai người Vic và Levi đều bị Nhan Yên nhanh gọn xử trảm không kịp minh oan. Hơn nữa, Nhan Yên càng thêm quen thuộc thao tác, động tác một lần lại một lần nhanh gọn hơn trước. Kết thúc buổi huấn luyện, Windsor không thể không thừa nhận rằng, Nhan Yên tuy vẫn còn là một tân nhân, nhưng tài năng cho dù nhìn toàn tinh tế cũng không tìm thấy mấy người có thể lợi hại như nàng. Thế này đi, tình huống của Yên Yên chị sẽ cùng học viện bàn bạc lại một chút, nhưng mà cơ giáp league vẫn nên tham gia, có thể được hạng trong league càng tốt. Windsor cẩn thận suy xét lựa lời nói. Chị cũng chỉ là học viên, quyền hạn trên tay chỉ cho phép chị đề cử. Vic cùng Frey, Levi đứng một bên sau khi nghe được tin này buồn tủi 5S, đồng loạt dương ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Nhan Yên. Windsor nếu đã nói như thế, ít nhất cơ hội Nhan Yên tiến vào Harrow so với bọn họ sẽ cao hơn một phần. Thế phải làm phiền Sally rồi. Nhan Yên nhỏ nhẹ nói lời cảm tạ, nói tiếp, em sẽ tham gia cơ giáp league nếu có thể tiến vào Harrow bằng thực lực liền quá tốt. Lúc trước khi xem đấu trường cơ giáp đối chiến, Nhan Yên liền không hoài nghi thực lực của bản thân, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng vấn dê không thi đậu. Windsor sắc mặt đăm chiêu nhìn Nhan Yên, em có thiên phú như vậy nếu như bước vào đấu trường, có lẽ sẽ làm rất nhiều người kinh ngạc, nói không chừng không cần chị đề cử cũng sẽ có không ít học viện tốt tung ra cành ô liu cho cưng đấy. Sau khi bước ra từ phòng huấn luyện, khu đấu trường công cộng bắt đầu tuyên truyền quảng cáo league. Kế bên đại sảnh còn chuyên môn thiết lập nơi báo danh, lúc này đang tấp nập người đến, ai ai cũng mang theo tinh thần hào hứng đến đăng ký. Tinh lịch giới 2345 cơ giáp league toàn liên minh tinh tế khai hỏa, báo danh đăng ký các loại đấu tuyển chính thức bắt đầu. Bạn muốn trở thành chiến thanh vinh quang toàn tinh tế sao? Mau tới tham gia league nào, cuộc đua chinh phục biển sao trời mênh mông từ bây giờ bắt đầu. Chỉ cần có mơ ước, bạn sẽ là vai chính, bộc lộ hết tài năng, bạn sẽ là chiến thần tiếp theo. Quảng cáo không ngừng vang lên, dùng các ngôn từ cực kỳ tình cảm tuyên truyền mãnh liệt, làm sôi trào tinh thần chiến đấu của bao chiến sĩ. Đến cả ba người Vic cũng không kiềm chế được, người báo danh nhiều thế, nhìn bộ dạng năm nay hải tuyển nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt cho mà xem. Vic cảm thán nói, Frey tán đồng, sao lại không, nhìn kìa quảng cáo năm nay đến cả chiến thần đại đại đều xuất hiện. Levi sùng bái nói, đó là thần tượng tớ đó, Mi Idol. Windsor buồn ký ơi nhìn ba người bọn họ. Muốn báo danh thì nhanh lên thi, tháng sau sẽ bắt đầu dã huấn, trong vòng tháng này các cậu tốt nhất qua vòng hải tuyển cho ta, bằng không càng về sau chênh lệch càng lớn. Nhan Yên mở miệng nói, tớ cũng đi báo danh nhỉ. Vic lập tức nói, tất nhiên rồi, hải tuyển sẽ so tài như thế nào vậy? Nhan Yên vẫn là một cô bé ma mới không hề biết gì cả. Mọi người ơi cùng nhau đi đến điểm báo danh, Windsor giải thích đơn giản đáp. Cơ giáp league toàn tinh liên bắt đầu từ tinh hệ dự tuyển, thi dự tuyển chia ra là thi tuyển chọn với thi kỹ năng, đều là 6 giai đoạn. Đầu tiên là thi tuyển chọn, trong vòng 1 tháng kể từ ngày báo danh kiếm tích phân lôi đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đơn giản, chính là trong 1 tháng đấy kiếm đủ tích phân đặt ra liền có thể bước vào giai đoạn kế tiếp. Phương thức thu thập tích phân chính là trí năng AI trong league sẽ phân chia đối thủ, người thắng một vòng sẽ tích lũy được một điểm tích phân, một vòng đảo sân thêm một điểm, hoàn mỹ hành hương có thể thêm vào một điểm tích phân che giấu. Nhan Yên hỏi, hoàn mỹ hành hương là cái gì? Windsor cười gian liếc mắt nhìn ba người Vic nói, chính là giống như em khi nãy tập luyện cùng ba người bọn họ vậy, chiến thắng đối phương trong tình trạng bản thân không bị hư tổn gì. Vic, Frey cùng Levi tức khắc cảm giác đầu gối mình có chút đau, cách trương.